Mà Thế Đại trở về. Chương 1429, giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, tạch tạch tạch, Diệp Tử Bác kinh ngạc đến ngây người. Là Ý kinh ngạc đến ngây người. Bạch Hiên kinh ngạc đến ngây người. Tất cả trước chỗ này nhìn chằm chằm đám kia tân nhân loại. Tập thể kinh ngạc đến ngây người. Cái này đến là tình huống như thế nào? Người này nghe nói thần bí gia tộc tới đây. Không chỉ có không có một tia đáng sợ. Thậm chí còn làm ra cái gì danh sách để bọn hắn bồi thường. Ngươi có phải hay không não tử nước vào? Diệp Tử Bác thốt ra. Là Ý cùng Bạch Hiên quả thực phát phì cười. Không thể nào hiểu được người này đến là não tử không tốt vẫn là não tử không tốt. Hắn đến có biết hay không thần bí gia tộc muốn tiêu diệt Liệp Giả Liên Minh. Chỉ cần một cái ngón tay liền có thể. Đại khái là căn bản chưa nghe nói qua thần bí gia tộc đại danh đi. Là Ý suy cười một tiếng. Sau đó khiêu khích nhìn lấy Bạch Hiên. Ngươi còn nói cái này Liệp Giả Liên Minh có dị thường có chỗ lợi hại. Ta xem là tại tin tức thu hoạch phương diện tốc độ. Chậm riêng là lợi hại đi. Chính như là Ý nói. Ngay sau đó toàn thế giới phàm là có đại quy mô nhân loại vây tụ khu vực. Cơ bản đều nghe nói thần bí gia tộc sự tích. Liền cũng tại Mỹ Châu Morgan khu vực đều theo thần bí gia tộc có dính dấp. Huống chi thần bí gia tộc đại bản doanh Hoa Hạ. Cho nên tại bình thường tư duy bên trong. Không biết thần bí gia tộc lại là đại thế lực tổ chức Liệp Giả Liên Minh. Quả thực là tin tức bế tắc. Diệp Tử Bác cũng sâu cảm giác khôi hài. Tại là hướng về phía Giang Lăng Hiên không khách khí chút nào nói. Đã Liệp Giả Liên Minh đằng sau đến nước này. Vậy ta thì miễn vì khó. Chỉ là không giống nhau Diệp Tử Bác nói cho hết lời. Giang Lăng Hiên liền trực tiếp mở miệng đem cắt ngang. Bạch gia thứ ba bàng chi Bạch Hiên. La gia thứ hai bàng chi La Ý, hắn yên tĩnh nói hai câu này. Biểu lộ một chút xíu biến hóa đều không có. Tựa như một pho tượng. Mà so sánh Giang Lăng Hiên tỉnh táo. Ở đây còn lại người coi như chấn kinh kém chút ngất đi. Tất cả mọi người tựa như giống như gặp quỷ nhìn lấy Giang Lăng Hiên. Không phải nói không biết thần bí gia tộc sao? Không phải nói tin tức bế tắc sao? Quảng cáo. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thậm chí ngay cả Bạch Hiên cùng La Ý cụ thể thuộc về cái nào thần bí gia tộc chi nhánh đều nhất thanh nhị sở. Kinh dị, trong nháy mắt phun lên tất cả mọi người trong lòng. Bao quát Bạch Hiên cùng La Ý hai người đều trong lòng lập tức khẩn trương lên. Thần bí gia tộc đại danh rất nhiều người biết. Nhưng dòng chính bàng chi bao quát cùng bên trong tình huống cụ thể. Không có gì ngoài thần bí gia tộc người bên trong. Còn lại người căn bản không thể nào biết được. Thậm chí Diệp Tử Bác đều vẻn vẹn biết cái đại khái. Muốn hắn nói ra Bạch Hiên cùng La Ý phân biệt thuộc về cái nào bàng chi cái kia căn bản là không thể nào. Thế nhưng là trước mắt cái này không phải thần bí gia tộc thành viên Giang Lăng Hiên. Lại biết, riêng là trước một khắc còn không để bụng La Ý. Lập tức cảm nhận được cực đại nguy cơ. Lần này hắn mới hiểu được Bạch Hiên trong miệng nói tới không đơn giản. Đối phương nào chỉ là không đơn giản. Chỉ sợ cái này Liệp Giả Liên Minh căn bản chính là cái nào thần bí gia tộc ở hậu phương khống chế a. La Ý có thể nghĩ đến. Bạch Hiên tự nhiên trước tiên cân nhắc đến. Hai người trước tiên liếc nhau. Lại đều ở trong mắt đối phó nhìn thấy hãi nhiên cùng luống cuống. Không phải là các ngươi gia tộc thiết lập ván cục. Thật không phải là các ngươi gia tộc ở hậu phương thao tác. Đại khái ý tứ giống nhau lời nói từ trong miệng hai người đồng thời toát ra. Cũng lại một lần nữa để cho hai người thân thể run lên. Đều không phải là, không phải Bạch gia cũng không phải La gia. Đó là ai? Tiếu gia đương nhiên khó nhất. Đối phương đã gần như diệt môn. Duy nhất Tiếu gia thành viên vẫn là cái gà mờ thần bí gia tộc thành viên. Để còn lại ba nhà căn bản không để vào mắt qua. Như vậy chỉ có thể là Cao gia. Không thể nào. Không có khả năng. Hai người lại là đồng thời lên tiếng. Nói ra cái này một suy đoán không phù hợp lẽ thường. Không thể nào là Cao gia. Bạch Hiên lập tức lên tiếng. Giản lược nói tóm tắt nói. Cao gia sống Hoa Hạ. Tận thế kỷ nguyên bạo phát sau cũng cùng Bạch Gia tiếp xúc nhiều lần. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là không thể tránh né trở mặt thành thù. Nhưng đối phương có hay không làm chuyện này Bạch Gia vẫn là rõ ràng. Cái này Liệp Giả liên minh không có quan hệ gì với Cao Gia. Có phải hay không là Cao Thiếu Huy cái kia không theo lẽ thường ra bài ra hỏa? La Ý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Cũng không có khả năng. Bạch Hiên tiếp tục phủ định. Hắn lại không gò bó theo khuôn phép. Cũng không có khả năng bốc lên bị đoạt đi dòng chính danh ngạch mạo hiểm. Tới làm ra loại này tứ đại thần bí gia tộc đều cộng đồng nhận định không thể được sự tình. Nói tới chỗ này, hai người đồng loạt giật mình. Ngươi nói như vậy, bài trừ còn lại khả năng cũng chỉ có thể là. La Ý kinh dị lấy đem nói được nửa câu. Bốn đại chính môn, Bạch Hiên phun ra bốn chữ này thời điểm. Chính mình cũng cả kinh toàn thân ứa ra nổi da gà. Đều nói tứ đại thần bí gia tộc như thế nào lợi hại. Nhưng chính thức lợi hại lại là thần bí gia tộc bát môn trung chính tứ môn. Trên đời mọi người đã biết tứ đại thần bí gia tộc chỉ bất quá nói thần bí tám trong môn phái bốn thiên môn mà thôi. Cùng bốn cửa chính so sánh căn bản không đáng chú ý. Mà bốn cửa chính trừ một mực khiến chỗ có thần bí gia tộc thành viên đều kiêng kỵ chế tài người chế tài môn. Còn lại ba môn căn bản là thần bí tựa như căn bản không tồn tại qua. Không có gì ngoài thần bí gia tộc bên trong lâu dài lưu truyền tới nay truyền thuyết. Còn lại đều là không có dấu vết mà tìm kiếm. Ba cái kia thần bí cửa chính có tồn tại hay không? Phải chăng diệt vong? Hoặc là phải chăng ẩn cư ở bên cạnh họ? Bốn cái thần bí gia tộc đều hoàn toàn không biết gì cả. Cũng lâu dài sinh hoạt tại bốn đại chính môn ngàn năm qua bao phủ trong sự sợ hãi. Vừa biến mất hối phỏng đoán vừa ra. Bạch Hiên cùng La Ý song song đều không khí. Đứng tại cái này lãnh đàm bên cạnh thối cũng không xong tiến cũng không được. Nhìn qua phía trên cái kia mặt lạnh lại vẻn vẹn người bình thường Giang Lăng Hiên. Hai người vậy mà sinh ra một cỗ đáng sợ cảm giác. Giang Lăng Hiên thật là cái để bọn hắn có thể xem làm kiến hôi tồn tại. Thế nhưng là Giang Lăng Hiên đứng sau lưng người. Nhưng lại làm cho bọn họ kiêng kỵ đến hoảng sợ. Quảng cáo, Diệp Tử Bác thì đứng tại hai người bên cạnh. Đem hai người này đối thoại nghe cái đại khái. Nhưng là do ở quá thâm nhập cùng lượng tin tức cực ít. Cũng làm cho Diệp Tử Bác nghe được không hiểu ra sao. Nhưng là từ hai tên thần bí gia tộc thần sắc đến xem. Bọn họ chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Tất cả xâm nhập Liệp Giả trụ sở liên minh người đều lập tức dừng lại. Nhìn thấy ba tên người chủ sự đều không thanh âm. Còn lại người chỉ có thể mang theo cao uy vũ khí cầm cũng không phải thả cũng không xong. Gì xấu hổ, đang lúc tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm. Phía trên Giang Lăng Hiên ở đây mở miệng. Không có ý định nộp tiền phạt a, người còn băn khoăn 200.000 trở về tệ phạt tiền đâu. Một tiếng này hỏi ý kiến hỏi một chút tử để Diệp Tử Bác ba người hoảng hốt. 200.000 trở về tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Người nào chạy tới nháo sự thời điểm còn cố ý mang theo tiền. Sau đó chàng diện lại một lần nữa xấu hổ. Không nộp ra. Giang Lăng Hiên mày nhíu lại dưới. Sau đó phun ra một câu. Vậy chúng ta chỉ có thể giữ lại các ngươi một người. Sau một giờ mang theo 300.000 trở về tệ đến chuộc. Chụp người. Còn muốn chuộc. Thì một giờ. Ba người phát ra ba tiếng khác biệt chất vấn. Giang Lăng Hiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Câu nói tiếp theo để bọn hắn càng thêm sụp đổ. Mỗi vượt qua một giờ phạt tiền số tiền tăng trưởng 50. Nói cách khác nếu là 2 giờ mới đem tiền mang đến. Liền muốn 400.000 trở về tệ. Ngoài ra Diệp Tử Bác không đáng tiền chúng ta không giữ. Bạch Hiên lưu lại đi. Còn lại người lập tức rời đi nơi đây nếu không. Liệp Giả liên minh liền muốn khai hỏa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.